mời các bạn đón nghe tiếp tiểu thuyết Mộc Nhiên của tác giả Cố Quân, chương 52. Từ lần trước sau khi nghe giảng nên nói, mẹ Dịch Thiên vẫn cảm thấy không yên lòng, sau cùng nhịn không được tìm người hỏi rõ ngọn ngành. Nghe được Dịch Thiên hiện tại mỗi ngày đều ở bệnh viện, trong lòng lại càng bất an. Bà đi tìm Dịch Hải Chiêu nói chuyện. Dịch Hải Chiêu ban đầu cũng không để trong lòng, dù sao Mộc Nhiên vì Dịch Thiên mà bị thương nặng, hắn chiếu cố cậu cũng là việc hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhưng càng về sau, trong nhà vài lần sắp xếp để Dịch Thiên đi gặp mặt tiểu thư của một vài thương gia, hắn đều lấy lý do các loại để từ chối. Lúc này Dịch Hải Chiêu mới để ý mọi chuyện. Buổi tối ông gọi Dịch Thiên về ăn cơm, cũng không hỏi hắn có lịch trình gì khác không, trực tiếp mở miệng nói ngày mai Cao lão gia dẫn cháu gái đến nhà chơi, còn nhớ về sớm. Động tác gắp đồ ăn của Dịch Thiên dừng một chút. Ngày mai công ty có việc, khả năng lớn còn không về được. Dịch Hải Chiêu trầm xuống. Dịch Thiên bây giờ ngay cả ngoài mặt có lễ cũng không nguyện ý làm. Ông không tỏ ra tức giận, bất động thanh sắc liếc Dịch Thiên một cái. Dịch Thiên vốn tưởng rằng sẽ bị ông mắng mỏ, thậm chí còn chuẩn bị tốt tinh thần tối nay sẽ ngã bài. Nào ngờ Dịch Hải Chiêu cứ như vậy dừng lại, nửa điểm ý tứ muốn truy vấn cũng không có. Dịch Thiên nhíu mày, trong lòng thoáng chút không yên. Cơm nước xong, Dịch Thiên lấy canh gà hầm từ nhà bếp, tạm biệt cha mẹ nói mình đến bệnh viện. Mẹ Dịch Thiên nhìn theo bóng lưng con trai, ngẫm lại khi về nhà, việc đầu tiên hắn làm là dặn nhà bếp hầm canh, chính mình cũng không yên tâm mà đi nhìn vài cái. Bà càng lúc càng nghi ngờ. Dịch Thiên lớn như vậy nhưng bà chưa hề thấy hắn để ý một người đến thế. Bà quay đầu nhìn Dịch Hải Chiêu, cau mày mất hứng nói ông còn muốn mặc kệ sao. Dịch Hải Chiêu buông bát, dùng khăn mặt xoa xoa tay, lúc này mới lấy di động gọi cho thư ký Giang. Thời điểm Dịch Thiên tới nơi, Mộc Nhiên đang đi tản bộ vòng quanh hoa viên nhỏ của bệnh viện. Lúc trước cậu chỉ đi lại nhẹ nhàng trong phòng, cùng lắm là đi ngoài hành lang dài dằng dặc của bệnh viện. Hai tháng nay thân thể đã tốt hơn phân nửa, bác sĩ cũng đề nghị cậu ra ngoài nhiều hơn, hoạt động chân tay, hít thở không khí mới mẻ, có thế thì cơ thể mới mau chóng bình phục. Trên người Mộc Nhiên tuy có khoác áo khoác nhưng hiện giờ trời đã tối sầm, gió đêm cũng lạnh hơn ban ngày. Dịch Thiên cau mày, cầm tay cậu xoa xoa thử độ ấm, mất hứng nói sao muộn thế này vẫn ở bên ngoài. Mộc Nhiên cười cười xin lỗi, lúc tối ăn hơi no, đi một chút coi như tiêu cơm. Kỳ thật là nằm lâu rất khó chịu, thật vất vả mới đi được ra ngoài, cho nên cậu kiên quyết không muốn chôn chân trong bệnh viện. Dịch Thiên nhíu mày, dắt cậu ngồi xuống ghế đá cạnh hoa viên. Ăn xong lập tức đi bộ luôn sao? Mục Nhiên nhẹ giọng giải thích, ngồi nửa giờ rồi mới ra đây. Dịch Thiên gật gật đầu, kéo áo khoác lên bọc kín cậu lại. Tôi mang theo canh gà hầm từ nhà tới, chốc nữa uống nửa bát. Canh gà hầm đương quy thuộc địa bạch thược, Mục Nhiên hiện giờ thiếu máu thể chất kém, uống canh có thể bồi bổ khí huyết. Mục Nhiên trong lòng không khỏi rầu rĩ, từ khi sinh bệnh tới nay không biết cậu đã uống bao nhiêu loại canh này. Cậu hoài nghi không biết có phải tất cả loại canh trên đời đều đã bị cậu uống hết, nhưng Mộc Nhiên biết Dịch Thiên vì cậu nên đành gật đầu đáp ứng. Sau đó hai người cái gì cũng không nói, cứ như vậy trầm mặc ngồi bên cạnh nhau. Dĩ vãng cho dù trong phòng bệnh chỉ có hai người bọn họ, nhưng mỗi người đều có việc riêng để làm. Dịch Thiên chuyên tâm làm việc, còn cậu thì đọc sách hoặc nghiên cứu một chút những thứ từ nhiễm đem tới. Giống như hôm nay, thân mật như vậy mà ngồi cùng nhau một chỗ, hình như vẫn là lần đầu tiên. Không hiểu sao Mộc Nhiên chợt cảm thấy khẩn trương, xấu hổ ngồi yên trong chốc lát, cuối cùng vẫn là mở miệng lý nhí nói Dịch Thiên, anh có việc gì thì đi trước đi. Nói xong cảm thấy những lời này có ý đuổi người kia hơi rõ ràng, lại lắp bắp bổ sung, ý tôi không phải vậy, ý là tôi ở đây không có việc gì đâu. Càng nói hình như lại càng thêm kỳ quái, cậu còn muốn giải thích, Dịch Thiên đã cắt lời, tôi không có việc gì. Lời chưa nói ra bị ngăn ở yết hầu, Nghĩ nghĩ không biết nói gì nữa, lại không nguyện ý ngồi yên. Mục Nhiên đành quẩn bách nói: "Vậy về phòng đi." Rồi vội vã đứng dậy. Dịch Thiên đồng ý, cũng theo cậu đứng lên, nắm tay cậu, dắt cậu đi về phía trước. Mới đi hai bước, Mục Nhiên không được tự nhiên muốn rút tay về. "Tự tôi đi được rồi." Dịch Thiên quay đầu nhìn cậu, thản nhiên nói: "Một là tôi dắt, hai là tôi bế em chọn cái nào?" Mục Nhiên nhìn vẻ mặt anh, biết anh không nói đùa. Cùng với những việc trước kia đã trải qua, cậu cũng không dám hoài nghi việc anh nói được làm được, vì vậy cũng không dám rút tay ra nữa. Ra khỏi hoa viên, trước cửa bệnh viện phải lên mấy bậc thang. Dịch Thiên mỗi bước đều cúi đầu nhìn Mục Nhiên, mày hơi nhíu lại, ngoài miệng không ngừng dặn cậu đi chậm lại. Từ góc độ của Mục Nhiên có thể nhìn thấy hình dáng anh tuấn của Dịch Thiên, rèm mi buông xuống, ánh mắt chuyên chú. Đột nhiên cậu có chút hoảng hốt, không cẩn thận bước hụt một bước, cả người cứ dậy ngã sắp về phía trước. May mà đúng lúc đó Dịch Thiên kịp thời giương tay ôm lấy cậu, cậu mới không bị té ngã lăn trên mặt đất. Mục Nhiên còn chưa kịp nói chuyện đã bị Dịch Thiên bế ngang lấy. Cậu xấu hổ ngẩng đầu, vừa mới hô hai chữ Dịch Thiên liền bế chặt miệng không lên tiếng. Sắc mặt anh quá mức đáng sợ, so với ngày đó cùng Lâm Hàm động thủ không kém hơn phần nào. Cũng là từ lần đó cậu mới phát hiện Dịch Thiên nổi giận mắng người ngược lại không là gì. Thời điểm anh chân chính nổi giận, một câu cũng không nói, trên mặt cũng không có biểu tình, khiến người đối diện ngay cả nửa điểm âm thanh cũng không dám phát ra. Dịch Thiên cúi đầu nhìn Mục Nhiên, vốn định mở miệng mắng, thấy cậu lộ vẻ sợ hãi đành nhịn lại, cắn răng bực dọc nói: "Đến cả đường cũng không biết đi." Mục Nhiên có chút bất đắc dĩ, không rõ vì cớ gì Dịch Thiên lại tức giận. Chỗ này nếu có ngã cũng không đến mức chết người. Đương nhiên cậu cũng chỉ dám nói thầm trong lòng. Dịch Thiên ôm Mục Nhiên trở về phòng, thả cậu lên giường, bản thân cũng không rời đi mà trèo lên cùng. Hắn nghiêng người kéo Mục Nhiên vào trong ngực, để hai thân thể dính sát vào nhau, sau đó hai mắt nhắm lại không nói chuyện. Mục Nhiên trợn tròn mắt nhìn anh, có phần không quen lùi về phía sau. Đây cũng không phải lần đầu tiên từ khi cậu có thể đi ra ngoài, Dịch Thiên chỉ cần không có việc gì, buổi tối đều sẽ ngủ ở nơi này. Lúc mới đầu cậu còn thương lượng với anh, hoặc cùng anh nghiêm túc nói chuyện vài lần, chứng minh cậu không cần anh cũng làm được một số việc. Kết quả Dịch Thiên không hoàn toàn để tâm, mặc cậu tự nói tự nghe, ôm chặt hôn môi để chặn lời cũng không ít. Cậu căng thẳng giữ khoảng cách mà ngủ thiếp đi. Không phát hiện từ sáng sớm Dịch Thiên đã tỉnh lại, mở mắt mà không lên tiếng mà nhìn cậu. Mục Nhiên bắt gặp tầm mắt của anh, xấu hổ cười trừ một cái. Còn chưa kịp nói gì, Dịch Thiên nghiêng người qua hôn lên trán cậu, sau đó dọc theo sống mũi chậm rãi trượt xuống, hôn lên khóe miệng. Đều là đủ hôn ôn nhu, không chứa dục vọng, mang theo quý trọng cùng hương vị cẩn thận nâng niu. Khóe miệng cười Mục Nhiên chậm rãi biến mất. Cậu thở nhẹ ra, không biết tiếp theo phải làm gì. Dịch Thiên dừng động tác nhìn người trong lòng, giương tay vuốt ve mắt của cậu, khẽ gọi một tiếng tên cậu: "Mục Nhiên." Cậu khẩn trương ứng thanh. Dịch Thiên nhãn thần không lay động nhìn cậu, thanh âm trầm thấp thông thả: "Trước kia là tôi không phải, từ đây về sau sẽ đối tốt với em." Tâm Mục Nhiên giống như bị ai nhéo một cái, mũi đau xót, trước mắt nhòe đi không thấy rõ. Dịch Thiên ôm cậu vào trong ngực, chậm rãi lặp lại một lần nữa: "Từ đây về sau sẽ đối tốt với em." Thân thể Mục Nhiên run lên, cậu cắn chặt răng, cố gắng áp chế nước mắt, cũng không biết qua bao lâu mới ừ một tiếng, thanh âm cơ hồ nhẹ tới mức không nghe được. Cậu không muốn tham lam, nhưng chỉ một giây này thôi, một giây này để cậu lừa gạt chính mình, lừa gạt mình một lần, nguyện tin tưởng lời anh nói. Gần đây công ty của Dịch Thiên vô cùng bận rộn, ngay cả Tô Văn Dương cũng dội đến không thấy bóng. Hắn nghe lời Từ Nhiễm, không để bọn Liêu Phi la vũ đến bệnh viện nhìn Mục Nhiên nữa mà thuê hộ công, coi như cho cậu tự do nhiều nhất có thể. Mục Nhiên cũng không đi đâu lung tung, thành thành thật thật quanh quẩn trong bệnh viện tĩnh dưỡng, không gây thêm phiền toái cho anh. Buổi sáng cậu mới ăn xong, chuẩn bị ra ngoài phơi nắng thì Giản Ninh mang theo chút hoa quả và thuốc bổ tới thăm. Mục Nhiên không nghĩ Giản Ninh sẽ tới, nhất thời không kịp phản ứng, ngây ra một lúc mới nhớ mời y ngồi. Trong phòng bệnh không có trà, cậu xấu hổ đưa cốc nước ấm qua cho y. Giản Ninh nhẫn cốc cười, chờ Hổ Công ra khỏi phòng mới nhìn Mục Nhiên ôn thanh nói: "Tôi tới hơi sớm, không biết có làm phiền cậu không?" Mục Nhiên vội vàng xua xua tay: "Không, không có gì, cảm ơn anh tới thăm tôi." Giản Ninh buông cốc nước, khóe miệng cười phai nhạt, trên mặt lộ ra biểu tình bất đắc dĩ. "Kỳ thật trước đây tôi đã từng đến, nhưng bị Tô Văn Dương chặn ở ngoài." Mục Nhiên càng thêm xấu hổ, không biết phải nói tiếp thế nào. Từ khi cậu nằm viện tới nay, mọi việc lớn nhỏ đều do Dịch Thiên an bài. Không chỉ mình Giản Ninh, mà ngay cả Từ Nhiễm cũng từng bị anh chặn ngoài cửa. Hai người đồng thời lâm vào trầm mặc. Qua một lúc lâu, Giản Ninh mới một lần nữa mở miệng: "Nói như thế này, tôi biết rất ích kỷ, nhưng Mục Nhiên, cậu..." Y dừng một chút, miệng không cười nữa, cơ hồ là trịnh trọng nói: "Cảm ơn cậu đã cứu Dịch Thiên." Mục Nhiên há miệng thở dốc muốn nói, Giản Ninh lại ngắt lời: "Nếu Dịch Thiên có chuyện gì, tôi thật sự không biết mình sẽ như thế nào." Nói xong y lắc lắc đầu, trong nháy mắt biểu tình trên mặt trở nên gượng gạo chua xót, sau đấy nhanh chóng một lần nữa treo lên ý cười ôn hòa, nhẹ giọng nói: "Tôi chưa từng thấy cậu ấy đối tốt với ai như vậy. Hai người về sau hảo hảo ở cùng một chỗ đi." Mục Nhiên không biết Giản Ninh lấy tâm tình gì mà nói với cậu những lời này. Y rõ ràng thích Dịch Thiên, vậy mà trên mặt không hề oán thán, trong ánh mắt cũng đều là ôn hòa thiện ý. Mục Nhiên cảm thấy yết hầu khô khốc, cậu nuốt một ngụm nước bọt, vừa mở miệng thanh âm nghèn nghẹn: "Giản tiên sinh không biết, tôi vì trọng thương này mà sẽ không sống được bao lâu đâu." Giản Ninh sững sờ tại chỗ, kinh ngạc nhìn cậu. Mục Nhiên nhìn y tiếp tục nói: "Hiện giờ Dịch Thiên đối tốt với tôi, có lẽ cũng vì vậy chúng tôi không có khả năng ở cùng nhau một chỗ. Nếu cậu lại để mình rơi vào vòng tay ấy, chờ đến khi thân thể này tốt lắm, chút ấy nấy cùng tâm tình cảm kích của Dịch Thiên cũng phai nhạt. Đến lúc đó anh lại chán ghét cậu như lúc ban đầu. Lúc đó cậu nên làm gì bây giờ? Lại đánh cược thêm vài cái 3 năm sao? Nhưng chính là cuộc đời cậu liệu còn được bao nhiêu cái 3 năm nữa?" Giản Ninh nhíu mày, thấp giọng nói: "Cậu đừng nghĩ như vậy." Mục Nhiên lắc đầu ngắt lời: "Giản tiên sinh, anh yên tâm đi. Chờ khi ra viện tôi sẽ rời đi, nhất định sẽ không quấn Dịch Thiên nữa." Giản Ninh nhìn Mục Nhiên, nhất thời không biết nên nói gì. Phản ứng của Mục Nhiên hoàn toàn không giống so với tưởng tượng của y. Những lời y đã chuẩn bị, một câu cũng không nói ra được. Mục Nhiên thấy Giản Ninh lặng người, cho rằng y lo lắng cho mình, liền cười an ủi: "Không sao đâu, tuy bác sĩ nói như vậy, nhưng cũng đã hứa căn bản không ảnh hưởng nhiều, về sau tôi sẽ chú ý nhiều hơn một chút là được." Giản Ninh rốt cuộc không ở lại được lâu, chỉ miễn cưỡng gật đầu rồi vội vàng đứng dậy cáo từ rời đi. Chờ y về, Hộ Công mới vào phòng thu thập đồ mà Giản Ninh mang tới. Mục Nhiên nhìn Hộ Công bận bịu, do dự nói: "Vừa mới có người đến thăm tôi, phiền anh đừng nói cho Dịch tiên sinh." Dịch Thiên trước kia để Tô Văn Dương chặn Giản Ninh, khẳng định anh không muốn cậu gặp y. Tuy không biết nguyên nhân, nhưng cậu không muốn gây thêm phiền toái, vẫn là không để anh biết thì tốt hơn. Hộ Công ngây ra một lúc, gật gật đầu. Dịch Thiên đã dặn mọi việc đều nghe Mục Nhiên, vừa rồi người nọ đến cũng không xảy ra chuyện gì, nên cứ như lời cậu mà làm là được. Giữa trưa Mục Nhiên ăn cơm xong, Hộ Công dọn đồ mang ra ngoài. Bệnh viện người đến người đi, ai cũng không chú ý tới thư ký Giang vào phòng Mục Nhiên. Bất quá chỉ 10 phút đồng hồ sau, ông đóng cửa lại rời đi. Thư ký Giang vừa mở cửa ra khỏi bệnh viện, liền lấy di động gọi cho Dịch Hải Chiêu: "Đã xử lý tốt." Dịch Hải Chiêu ở bên kia ừ một tiếng, trầm giọng hỏi: "Điều kiện của cậu ta là gì?" Thư ký Giang dừng một chút mới đáp: "Cái gì cũng chưa nói." Bên kia im lặng, qua một lúc mới nói: "Cứ như vậy đi, anh tự an bài nốt mọi chuyện." Thư ký Giang ứng thanh, sau đó cúp điện thoại. Đã 2 ngày Dịch Thiên không tới bệnh viện, buổi chiều sau khi hoàn thành toàn bộ công việc, hắn không hề nghỉ ngơi mà lái xe đến thẳng bệnh viện cùng Mục Nhiên ăn cơm chiều. Lúc ăn cơm, Mục Nhiên có vẻ thất thần. Dịch Thiên chú ý tới, để đũa xuống, đưa tay sờ trán cậu, cau mày hỏi: có chỗ nào không thoải mái không? Mục Nhiên lúc này mới hồi phục lại tinh thần, bắt tay anh cười trả lời: không, không có. Dịch Thiên lại nhìn cậu một lúc lâu, sau đó mới gật đầu thu hồi ánh mắt. Lại một lát sau, Mục Nhiên mới nhìn Dịch Thiên có chút do dự hỏi: Dịch Thiên, hành lý của tôi chính là cái bố bao kia, có thể mang tới cho tôi không? Đồ đạc của cậu đều được Dịch Thiên chuẩn bị, cậu cũng luôn ở bệnh viện nên không về nhà lấy được. Dịch Thiên ngẩng đầu cảnh giác hỏi: em muốn lấy nó làm gì? Mục Nhiên căng thẳng trong lòng, trên mặt lại cố gắng không biểu lộ ra: gần đây tôi luôn mơ thấy mẹ nên tôi nghĩ. Cậu rất ít khi nói dối nên không dám nhìn vào mắt anh, cúi đầu rũ mắt giải thích. Dịch Thiên không muốn cậu nhớ lại những ký ức đau xót trước kia, xen lời: lát nữa tôi sẽ cho người mang tới đây. Mục Nhiên dừng một chút, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên: cảm ơn anh. Phải lừa anh, kỳ thật trong lòng vô cùng áy náy, bất an, nhưng đó là đồ vật duy nhất mà mẹ để lại, cậu muốn mang đó theo cùng. Dịch Thiên không nói gì, động tác gấp thức ăn cho cậu cũng không dừng lại. Mục Nhiên nhớ tới Tô Văn Dương nói với cậu Dịch Thiên bận công vụ, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, có chút đau lòng gấp cho anh một đũa, khẩn trương nói: dạ dày anh không tốt, về sau vẫn nên chú ý nhiều một chút. Trước kia nếu cậu làm như vậy, đổi lại luôn là ánh mắt chán ghét của anh, nhưng chỉ cần nghĩ tới đây là lần cuối cùng gặp nhau, cậu nhìn không được muốn lải nhải. Dịch Thiên nhìn đồ ăn trong bát, tay khẽ run lên. Một lúc lâu sau hắn cũng không nói gì, đến tận khi Mục Nhiên đã muốn bắt đầu thấp thỏm, hắn mới chậm rãi ăn đồ ăn, chậm rãi gật đầu trịnh trọng lên tiếng: được. Ngoài mặt hắn vẫn không có biểu tình gì, chính là không ai biết trong lòng hắn có bao nhiêu khó chịu. Khoảng cách từ lần cuối cùng Mục Nhiên quan tâm hắn như thế, rốt cuộc đã trải qua bao lâu? Trong thời gian đó nhiều chuyện xảy ra đến nỗi hắn thiếu chút nữa vĩnh viễn mất đi cậu. Một câu nói kia rốt cuộc có bao nhiêu trân quý, chỉ mình bản thân hắn biết. Ăn cơm xong, Dịch Thiên dắt Mục Nhiên ra ngoài đi dạo một lát, sau khi trở về mới nói với cậu: ngày mai tôi phải xuất ngoại, ngày kia buổi tối sẽ về ăn cơm với em. Mục Nhiên gật đầu ậm ừ. Dịch Thiên đợi một lát, nhìn Mục Nhiên không có ý định nói gì nữa, đành tự mình nói tiếp: ngày kia là sinh nhật tôi. Mục Nhiên ngây người, xấu hổ luống cuống chân tay, cậu thật sự không nhớ sinh nhật Dịch Thiên vào ngày mốt. Dịch Thiên cũng không để cậu khó xử, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: tôi muốn có quà. Mục Nhiên nhìn biểu tình chăm chú trên mặt anh, có phần không quá tin tưởng vào những gì mình nghe được. Trước kia sinh nhật của Dịch Thiên, cậu chuẩn bị một bàn thức ăn thật ngon, chờ cả buổi tối đều không thấy anh trở về, quà được chuẩn bị cũng bị coi như rác rưởi mà ném hỏng. Hiện tại Dịch Thiên thế nhưng muốn quà của cậu. Mục Nhiên chờ thấy không phải Dịch Thiên có ý nói giỡn, quẩn bách trả lời: trên người tôi không có tiền, cũng không thể ra ngoài. Dịch Thiên lắc đầu: không quan trọng, chỉ cần là quà của em, cái gì tôi cũng thích. Mục Nhiên ngây ra nửa ngày mới gật đầu khàn khàn nói: được. Mặt mày vẫn luôn căng thẳng của Dịch Thiên trầm tĩnh lại, khóe miệng ngẫu nhiên vẫn chút ý cười. Hắn đi đến ôm lấy cậu, hôn môi cậu, trán chạm trán, cười nhẹ nói: chờ tôi trở về. Anh vốn là người cực kỳ anh tuấn, vẻ ngoài bình tĩnh luôn khiến người khác nhút nhát không dám lại gần. Vậy mà khi cười rộ lên, khí thế sắc bén trên người nhu hòa đi rất nhiều, thậm chí còn mang theo ý tứ dễ thân cận. Hai tay buông xuôi bên người, hết nắm lại buông, rốt cuộc cũng quyết định giơ lên, nhẹ nhàng ôm lấy sau lưng anh. Thật muốn dặn dò anh nhiều lắm, dặn anh uống ít rượu đi, nhớ ăn cơm đúng bữa, hy vọng anh tự chăm sóc chính mình. Chính là một lời, một chữ cũng không thể nói ra. Thẳng đến cuối cùng khi Dịch Thiên rời đi, trong căn phòng không bóng người tịch mịch, màn đêm lặng yên, thâm thẳm, cậu mới dám nhắm mắt lại, đối diện với hư không, nhẹ thanh nói hai từ tạm biệt. Chuyến đi công tác lần này là một thành phố nơi có ngôi chùa nổi tiếng đã ngàn năm lịch sử. Tòa tháp cổ kính tọa lạc giữa thâm sơn, không rộng lớn tráng lệ, không rực rỡ nguy nga, mà toát lên vẻ đẹp trầm lắng thanh tịnh, yên bình mà huyền bí. Dịch Thiên đặc biệt rút ngắn thời gian, tự mình cầu trụ trì đại sư một chuỗi bồ đề tràng hạt, giải hóa đau buồn, ban đến bình an, gặp dữ hóa lành, khỏe mạnh trường thọ. Trước kia hắn chưa bao giờ tin những thứ này, nhưng hiện tại quả thực có vài phần sợ hãi. Vì Dịch Thiên muốn tới chùa nên để Tô Văn Dương về trước, cũng thuận tiện đem về cho một viên vài thứ hắn mua. Trên đường hắn trở về, buổi tối ngày hôm đó Tô Văn Dương đột nhiên gọi điện cho hắn. Dịch Thiên tiếp điện thoại còn chưa mở lời, Tô Văn Dương ở đầu dây bên kia đã thở hổn hển nói: "Không thấy một tiên sinh." Dịch Thiên nắm chặt di động, nhíu mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" "Tôi vừa tới bệnh viện, trong phòng không có ai, hộ công cũng không có, hỏi y tá bác sĩ." Tô Văn Dương dừng một chút, tất cả đều ngậm chặt miệng không nói gì. Dựa vào một mình một nhiên, hoàn toàn không có khả năng rời đi, chưa nói đến điều kiện thân thể cậu không cho phép. Hắn cũng đã sớm căn dặn bác sĩ để ý đến cậu, hiện tại nếu như đến bước này, chỉ có thể là chính bọn họ cũng ngầm đồng ý để một nhiên rời đi. Người có thể bắt một nhiên phải ra đi cũng khiến mọi bác sĩ y tá không dám ngăn trở, còn có thể là ai? Dịch Thiên vẻ mặt lạnh lẽo, môi mỏng mím chặt lại, nhìn không ra hắn đang nghĩ cái gì. "Cậu tiếp tục điều tra, có tin tức gì gọi lại cho tôi." Tô Văn Dương ứng thanh, Dịch Thiên cúp điện thoại. Hắn luôn nghĩ rằng cha sẽ chờ hắn chính thức ngã bài mới ra tay, còn cho rằng ông không biết gì cả. Xem ra là hắn quá lơ là, cũng quá xem thường người cha này. Hôm nay là sinh nhật Dịch Thiên, khi về nhà mẹ hắn đang chỉ đạo đầu bếp nấu nướng. Vừa nhìn thấy hắn, bà liền cười vui vẻ nói: "Vừa lúc đang định gọi con về ăn cơm." Dịch Thiên đè xuống vội vàng trong lòng, miễn cưỡng cùng bà nói vài câu, sau đó mới đến thư phòng của cha. Dịch Hải Chiêu đứng ở bên cạnh bàn, phía trên trải cuộn giấy tuyên thành 6 thước lớn, cúi đầu luyện tự. Nghe thấy tiếng Giang cũng không ngẩng đầu lên. Dịch Thiên đợi trong chốc lát, một lúc lâu mới trầm giọng hỏi: "Cha, một nhiên ở đâu?" Dịch Hải Chiêu không nói lời nào, ngòi bút như nước chảy mây trôi, mạnh mẽ hữu lực. Dịch Thiên hít một hơi sâu, mở miệng thanh âm không còn nhẫn nại: "Một nhiên ở đâu?" Động tác trên tay Dịch Hải Chiêu dừng lại. Ông đặt bút lông gác lên nghiêng mực, mở ngăn kéo lấy ra một túi giấy giật tới chân Dịch Thiên. Ánh mắt xẹt qua một tia nguy hiểm, thản nhiên nói: "Con cho rằng ta sẽ để một người như vậy ở lại bên cạnh con?" Miệng túi bị mở ra, cùng với đó là những tấm ảnh bất kham trong quá khứ. Sắc mặt Dịch Thiên trắng nhợt, cắn chặt khớp hàm một câu cũng không nói nên lời. Vậy mà cha hắn đã điều tra một nhiên, khẳng định cũng đã biết chuyện trước kia giữa bọn họ. Tâm Dịch Thiên nhộn nhạo, thấp thỏm nói: "Cậu ấy đã cứu con." Ý là chuyện một nhiên cứu hắn có thể bỏ qua cho sai lầm kia. Không ngờ Dịch Hải Chiêu lại hiểu nhầm, nhăn chặt mày cả giận nói: "Đây là hai chuyện khác nhau, cũng không cần con phải lấy thân mình ra báo ân." Dịch Thiên nhìn thẳng vào mắt ông: "Con không phải đang báo ân." Dừng một chút, sau đó không chút do dự bình thản nói: "Con thương cậu ấy." Dịch Hải Chiêu cười lạnh, trào phúng hỏi lại: "Thương đó, chờ tới khi con lập gia đình, con sẽ không?" Dịch Thiên lãnh tĩnh ngắt lời. Dịch Hải Chiêu sửng sốt, sắc mặt trở nên đáng sợ: "Mày nói lại một lần nữa xem." "Con sẽ không lập gia đình." Dịch Thiên không chớp mắt, thanh âm so với vừa rồi còn kiên định hơn. Dịch Hải Chiêu cầm chén trà trên bàn ném về phía hắn, tức giận trống lên: "Cút ra ngoài." Mới đầu ông còn tưởng hắn hồ đồ, nhưng ánh mắt của hắn nói rõ cho ông biết đây không phải là nhất thời xúc động. Chả trách trước kia an bài thân cận hắn ngay cả mặt mũi cũng không thấy, hóa ra đã có tính toán từ trước. Dịch Thiên đứng tại chỗ không né tránh, chén trà đập vào trán hắn rơi xuống đất vỡ tan, máu nóng chảy dọc theo thái dương. Biểu tình trên mặt hắn vẫn như cũ không thay đổi, thẳng tắp nhìn Dịch Hải Chiêu hỏi: "Một nhiên ở đâu?" Dịch Hải Chiêu tức giận run người, nghiêng bút trên bàn bị ông lật đổ, bút lông lạch cạch rơi xuống đất, giấy tuyên thành dần loang lỗ mực đen, chữ vừa mới viết liền coi như uổng phí. Dịch Hải Chiêu dời tầm mắt không hề nói với hắn, gọi quản gia tiến vào, lạnh lùng hạ lệnh, bàn gãy đến đây. Quản gia nhìn Dịch Thiên đứng một bên, trán chảy đầy máu, cũng không rên một tiếng, chớp mắt do dự, sau đó gật đầu nghe lệnh lui ra ngoài. Quản gia vừa mới đem gậy tới, mẹ Dịch Thiên biết chuyện vội vã chạy lên lầu. Bà muốn vào phòng thì bị người ngăn bên ngoài, vừa giỏi vừa tức, nhưng bà biết Dịch Hải Chiêu cũng vì Dịch Thiên nên tạm thời nhịn xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng không có tiếng động gì, Dịch Thiên cũng không ra ngoài. Mẹ Dịch Thiên rốt cuộc cũng không an tâm, cứng rắn đòi đi vào. Quản gia sợ làm bà ấy bị thương, nào dám ngăn đón, liền mở cửa để người đi vào. Bà vừa vào liền thấy Dịch Thiên quỳ trên mặt đất, mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc, miệng gắt gao mím chặt, khóe miệng đầy máu, quần áo loang lổ từng vết máu lớn nhỏ. Bà hoảng sợ chạy đến bên cạnh hắn, muốn nhìn xem vết thương trên người, lại sợ làm hắn đau, nước mắt nháy mắt chảy xuống. Dịch Hải Chiêu bất di sở động, vẫn như cũ mặt lạnh nhìn Dịch Thiên. Dịch Thiên không muốn bà dính máu trên người hắn, giơ tay ngăn bà lại, nuốt xuống một ngụm tanh ngọt nơi cổ họng, lưng quỳ thẳng tắp nhìn Dịch Hải Chiêu, bình tĩnh hỏi, Mục Nhiên ở đâu? Dịch Hải Chiêu tức giận còn muốn đánh, mẹ hắn đứng dậy ngăn cản, nghẹn ngào khóc, ông muốn đánh chết con phải không? Đoạn quay lại nói với quản gia, mau mau đưa nó đi bệnh viện. Quản gia nhìn Dịch Hải Chiêu không hé răng, xem ra cũng là ngầm đồng ý, lúc này mới bước nhanh tới đỡ Dịch Thiên đứng dậy. Dịch Thiên biết hắn đã tới cực hạn, không cố gắng chống đỡ nữa, vết thương tai nạn ở chân của hắn ẩn ẩn đau, cho dù có người nâng cũng không tự đứng dậy nổi. Mẹ hắn đau con nhanh chóng đi qua hỗ trợ. Dịch Hải Chiêu mặt trầm như nước, một câu cũng chưa nói. Chuyện Dịch Thiên bị cha hắn đánh tới mức phải vào viện, ngày hôm sau Giảng Ninh mới biết được. Mẹ hắn gọi điện thoại cho y khóc nức nở, muốn y khuyên nhủ Dịch Thiên. Giảng Ninh cười khổ, nếu bà ấy biết y và Dịch Thiên từng xảy ra chuyện gì, liệu còn có thể tin tưởng y như vậy không? Giảng Ninh cái gì cũng không nói thêm, ôn nhu an ủi bà vài câu, đồng ý sẽ đến bệnh viện xem Dịch Thiên. Thời điểm y đến, Dịch Thiên còn đang nói chuyện với Tô Văn Dương, sắc mặt hắn không được tốt, từ xa cũng có thể ngửi được vị thuốc đông y trên người. Tô Văn Dương thấy Giảng Ninh đi vào liền im bặt, gật đầu xem như chào y. Giảng Ninh đến bên giường Dịch Thiên ngồi xuống, nhìn băng gạc quanh đầu hắn, trong cổ áo còn mơ hồ thấy rất nhiều băng vải, một lúc lâu mới mở miệng như thì thào, đáng giá sao? Biểu tình trên mặt y cực kỳ bình tĩnh, thanh âm nhẹ bẩn, nhưng cẩn thận lại nghe ra có thể nhận ra run rẩy. Dịch Thiên liếc y một cái, lạnh lẽo cùng thản nhiên trả lời, không liên quan đến anh. Giảng Ninh nhẹ nhàng nở nụ cười chua xót, y rất muốn hỏi Dịch Thiên, nếu lúc trước bọn họ không tách ra, liệu hắn có nguyện ý vì y mà thẳng thắn với người nhà hay không? Nhưng lời nói đến bên miệng, chung quy lại không dám mở lời. Tươi cười nơi khóe miệng phai nhạt, ngày đó tôi đã tới đây gặp Mục Nhiên. Sắc mặt Dịch Thiên trầm xuống, anh đã nói gì với cậu ấy? Giảng Ninh khẽ lắc đầu, tôi không hề nói gì cả, chỉ là muốn khuyên cậu ấy với cậu hảo hảo ở cùng nhau một chỗ, thế nhưng cậu ấy lại nói với tôi. Giảng Ninh dừng một chút, nói cậu đối tốt với cậu ấy chỉ vì báo ân, hai người sẽ không bao giờ cùng một chỗ. Dịch Thiên liếc mắt nhìn Giảng Ninh một cái, cười lạnh không đáp lại. Hắn mới không tin lời y, cảm kích trời áy náy hay đồng tình, mọi người ai cũng định nghĩa tình cảm của hắn cho Mục Nhiên là như vậy. Bọn họ nghĩ như thế nào hắn không quan tâm, lại càng không phí thời gian đi giải thích, chỉ cần Mục Nhiên tin hắn. Cậu gấp cho hắn đồ ăn, dặn hắn chú ý thân thể, còn đáp ứng chờ hắn về để đưa quà sinh nhật. Thậm chí thời điểm hắn ôm cậu, cậu còn giơ tay lên nhẹ nhàng ôm đáp trả. Mục Nhiên sẽ không tin tưởng hắn. Giảng Ninh nhìn biểu tình Dịch Thiên, biết hắn không tin lời mình. Y nhớ tới những lời ngày đó của Mục Nhiên, do dự một chút mới nói, Cậu cũng đừng lo lắng, có lẽ là cậu ấy tự nguyện rời đi. Nếu như không có chuyện gì khác thì anh về được rồi. Dịch Thiên nhắm mắt không hề nhìn Giản Ninh, ngay cả nói cũng lười. Một nhiên sao có thể tự nguyện rời đi? Cậu nhất định là bị cha uy hiếp. Do tính cách của cậu mà gặp được thư ký Giang, khẳng định một câu tranh luận cũng không dám nói. Dịch Thiên càng nghĩ càng bồn chồn, càng tự trách mình không thể bảo vệ tốt cho cậu. Giản Ninh nhìn thần sắc xa cách của Dịch Thiên, trong nháy mắt có chút mờ mịt. Vì cái gì năm đó y rời đi, Dịch Thiên ngay cả một cuộc điện thoại để chất vấn cũng không nguyện ý gọi, mà hiện tại đổi thành không thấy Mục Nhiên. Hắn thậm chí không tiếc phản kháng cùng gia đình, cho dù bị đánh đến rụng nửa cái mạng cũng không hề có ý lùi một bước. Y so với Mục Nhiên rốt cuộc là ai đáng giá, ai không?